Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2624. Góc truyện audio.com nói xong thấp cười nhẹ một tiếng, tiến đến bên cạnh lỗ tai nữ sinh nói, còn có chỗ đó cũng cho em kiểm hàng, có hài lòng không? Trầm Mộc Bạch lưu manh, cô lỗ tai đỏ từng chút biến sâu, tức giận đến hất ra. Về sau Hoa Linh xuất hiện nhiều lần, tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Hoa Linh trước đó có thể cùng Đồng Mạt Lị trở thành bạn tốt, hóa ra đối phương chính là chị dâu của cô ấy. Đồng Mạt Lị chính là bạn gái Hoa Lăng, trách không được đâu. Hoa Linh khôi phục thành thân phận nam sinh, nhưng lại cùng lúc thân phận nữ sinh một trời một vực. Cao to có chút yêu nhã, thân thể đường cong càng ngày càng góc cạnh rõ ràng. Nhắm chúng một đám nữ sinh ái mộ, chỉ là Trầm Mộc Bạch ngẫu nhiên sẽ còn hoảng hốt cô nghĩ đến. Hoa Linh trước kia cảm thấy mình thực sự là mắt bị mù, bị đùa bỡn xoay quanh. Bao gồm hệ thống cái gian tế này, hệ thống biểu thị rất vô tội, tôi không phải, tôi không có, tôi cái gì đều không biết. Trầm Mộc Bạch ta nhổ vào. Ngươi một cái lão già họm hẹm tin ngươi cái quỷ, hỏng vô cùng. Cô có đôi khi gọi sai thành học tỷ, sẽ còn nhắm chúng Hoa Linh mặt đen. Hoài nghi cô thích là nữ sinh, Trầm Mộc Bạch cũng rất là buồn bực vì sao bị lừa là cô, kết quả là người chịu khổ bị hoài nghi vẫn là cô. Đành phải liên tục cam đoan cô thích không phải nữ sinh, mới chậm rãi dỡ xuống Hoa Linh phòng bị. Trầm Mộc Bạch lên lớp 12, Hoa Linh đã lên đại học. Cô học tập bận bịu. Hoa Linh lúc này cũng có chút hối hận khôi phục thành nam sinh, nhưng là thời điểm còn có một năm, thế là đành phải nhịn một chút. Sống qua thi đại học giai, đoạn này Trầm Mộc Bạch báo đại học đối phương học. Hai người đến nay vẫn là ở vào giai đoạn ôm ôm hôn hôn. Lên đại học cô mới biết được Hoa Linh có bao nhiêu được hoan nghênh. Trầm Mộc Bạch nhìn những nữ sinh kia, suy nghĩ liền tung bay đến thật xa, nếu là các nữ sinh biết rõ thời gian Hoa Linh làm nữ hài tử, so với mình xinh đẹp hơn gấp bao nhiêu lần, đoán chừng liền không tâm tư. Năm thứ nhất đại học Hoa Linh nhẫn công liền phá. Tại sinh nhật ngày ấy, Trầm Mộc Bạch bị kéo đi mướn phòng. Hoa Linh xác thực cao đến 1m8 mấy, cô giật mình phát hiện cơ bụng đối phương, còn có đường cong, đều hết sức cường tráng. Luyện thế nào, Trầm Mộc Bạch vừa nghĩ tới học tỷ năm đó, nhìn lại bạn trai trước mắt liền không nhịn được có chút hoài nghi nhân sinh. Hoa Linh êm êm cười, cúi đầu đi qua hôn người, thế nào? Thích không, Trầm Mộc Bạch có chút chần chờ, trước khi anh thời điểm chính là học tỷ của em. Cô lời còn chưa nói hết, Hoa Linh liền không nhịn được đen mặt. Mấy năm này, đều không biết ăn mấy lần giấm bản thân. Trầm Mộc Bạch rất im lặng, bị buộc làm rất nhiều lần lựa chọn, liên tục cam đoan, đối phương vẫn sẽ suy nghĩ lung tung. Hoa Linh cắn xương quai xanh người dưới thân một cái, bên trong cặp mắt đào hoa ý cười không thấy đáy, cái gì học tỷ. Trầm Mộc Bạch, cái này vẫn chưa xong, còn cắn lỗ tai cô ói khẽ, anh có thể vào, cô ấy có thể sao? Trầm Mộc Bạch, lưu manh, mặt đỏ tới mang tay, liền bị một lần nữa đè lên. Năm đó Đại Linh hiện tại Hùng Phong dần dần trướng, chơi đùa dưới thân mặt người có thể tích huyết, đôi mắt ướt át nắm chắc ga giường. Cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy căng căng. Không muốn, cô, nằm lì ở trên giường, mệt mỏi con mắt đều không mở ra được. Hoa Linh tràn đầy thỏa mãn sờ lên tóc người dưới thân ẩm ướt, hôn cái trán một chút. Bởi vì vẫn còn đang đi học cho nên coi như ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, biện pháp vẫn là phải làm tốt. Trầm Mộc Bạch bị quấn tốt một đoạn thời gian, đáy mắt đều có điểm dã rời. Cô đột nhiên cảm thấy Hoa Linh cái thế giới này là nữ hài tử thật giống như cũng không có gì không tốt đâu. Cách chương.